Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tranh án đang đợi lời giải thích của cô. Còn có đại diện của công hội luật sư cũng đã tới. Bọn họ cũng đang nghe chờ cô giải thích. Kỳ Ứng Diêm than nhẹ một tiếng. Thu dọn cục diện dưới mù này thật sự là chuyện rất đau đầu. Lạc Tranh gật đầu, xoay người đi về hướng văn phòng, nhưng lại bị Lưu Tương Yêu giữ chặt lại. Tranh, chuyện em cần làm bây giờ không phải là đi giải thích cái gì cả, mà là ngoan ngoãn theo anh tới bệnh viện. Đối với biểu hiện của Lạc Tranh lúc này, hắn thật sự rất lo lắng. Cho dù là đàn ông trong lúc nhất thời nghe được nhiều chuyện như vậy, cũng khó có thể tiếp nhận ngay được, huống hồ là nàng. Sao nàng lại có thể bình thản như vậy? Lạc Tranh nhìn hắn một hồi, trên môi khẽ nở nụ cười nhẹ, ý cười cũng nhanh chóng lan tràn tận đáy mắt. Thương yêu, để cho em đi đi, không phải vì anh mà là vì chúng ta. Nói xong, nàng lập tức rời đi không hề ngoái đầu lại. Tranh, Lưu Ích Thương yêu đương nhiên không yên lòng, vừa muốn đuổi theo nàng liền bị Kỳ Ứng Diêm ngăn cản. Nếu như anh yêu cô ấy thì hãy tôn trọng sự lựa chọn của cô ấy đi. Nhưng bà cô ấy, yên tâm, tôi lập tức qua đó xem tình hình thế nào. Hội đồng bình phán của công hội luật sư đó có một người là sư phụ của tôi, tôi nghĩ ông nhất định sẽ để lời của tôi mà giúp đỡ. Lúc này anh tôn trọng sự lựa chọn của Lạc Tranh mới là sự giúp đỡ tốt nhất với cô ấy. Kỳ Ứng Diêm nói xong mấy lời này, khẽ đưa tay vỗ vai hắn rồi lập tức rời đi. Bàn tay Louis Thinh Nghĩa vô thức nắm lại rất nhanh, mà cảnh sát thấy tình hình có chuyển biến tốt cũng nhanh chóng tản đi. Phòng nghỉ của tranh án, 7-8 vị nhân sĩ đầy quyền uy cũng có mặt ở nơi này, khiến không khí trong căn phòng lớn có chút cảm giác ngột ngạt bởi bầu không khí khá nghiêm túc. Bởi tình tiết vụ án này quá phức tạp, cũng không ngờ tới luật sư biện hộ lại phát sinh vấn đề như vậy, nên tôi chỉ có thể đem tình hình này báo lại với công hội luật sư để tìm cách xử lý. Khi Lạc Tranh cùng Kỳ Ứng Diêm trước sau tiến vào phòng, nhìn thấy một vị nhân sĩ đứng tuổi với gương mặt người sáng, không hẹn mà cùng kêu lên một tiếng sư phụ, rồi cả hai lại kinh ngạc đưa mắt nhìn nhau. Người được hai người họ gọi là sư phụ chỉ cười cười vẫy tay ra hiệu cho bọn họ qua đó ngồi xuống. Tranh án thấy vậy, trong mắt cũng không giấu nổi sự kinh ngạc, nhìn về phía vị nhân sĩ kia. Tần lão, không ngờ cả hai vị này đều là học trò của ông. Tần lão cất tiếng cười cực kỳ mãn nguyện lên tiếng, tôi cũng chỉ mới biết được hai đứa đổ đệ này lại đấu với nhau một trận ác liệt như vậy. Tân lão là người rất có danh vọng trong luật giới. Ông không chỉ tinh thông luật pháp của nhiều quốc gia, mà còn yêu thích việc nghiên cứu những vấn đề liên quan đến luật pháp. Rất nhiều điều khoản cùng quy định pháp luật hiện hành đều do ông tự mình biên soạn và thẩm tra. Chỉ là hành tung của ông vẫn luôn bất định, thường xuyên đi khắp các quốc gia trên thế giới, khiến các học trò của ông cũng không có cơ hội gặp mặt. Lạc Tranh cùng Kỳ Ứng Diêm đầu tiên là quay sang nhìn nhau một hồi, sau đó lặng lặng ngồi xuống. Cả hai người họ đều không nghĩ tới tình hình lại thành ra thế này. Sau khi mọi người đã yên vị, tranh án là người đầu tiên lên tiếng. Luật sư Lạc, tôi chỉ muốn biết rốt cuộc chuyện này là thế nào, thời hạn tái thẩm có định kéo dài hay không. Cô cũng biết tình hình trên tòa vừa rồi thật sự khiến người ta khó mà tin nổi. Với thân phận tranh án, tôi có thể toàn quyền tuyên bố lùi lại thời gian tái thẩm, nhưng vì cô là học trò của Tân lão nên tôi hy vọng có thể nghe được lời giải thích hợp lý từ phía cô. Lạc Tranh khẽ hít sâu một hơi rồi lên tiếng. Trước khi phiên tòa này diễn ra, việc tôi đơn phương gặp mặt nhân chứng bên Nguyên, tôi xin nhận sự kiểm điểm từ phía công hội luật sư. Nhưng tôi thấy đó không phải là việc không tuân theo đạo đức nghề nghiệp của luật sư tố tụng. Đúng là luật sư khi làm việc cần phải dựa vào chứng cứ, nhưng khi đó chứng cứ phát sinh đều biểu hiện nghi vấn thì làm sao để xác định đây? Phiên tòa hôm nay cũng chính là một ví dụ điển hình. Lạc Tranh, lúc trước cô đã có thông báo với công hội luật sư về mối quan hệ của mình đối với bị cáo. Chúng tôi xét thấy biểu hiện thường ngày của cô không có bất kỳ điểm hiểm nghi nào nên mới đồng ý để cho cô làm luật sư biện hộ. Nhưng hôm nay trên tòa cô lại bị nhân chứng bên Nguyên tố cáo với tội danh giết người, chuyện đó cô giải thích ra sao? Một vị nhân sĩ khác khẽ cất tiếng hỏi với nghi điệu đầy hà khắc. Chân tướng sự việc ra sao, tôi nghĩ khi ngài chánh án xem xét các chứng cứ liên quan sẽ có kết luận chính xác nhất. Tôi cũng mới vừa biết được rằng mẹ mình đã qua đời, nhưng cái chết của cha tôi thực sự là ngoài ý muốn. Về điểm này, các bằng chứng bên phía cảnh sát có thể chứng minh cho sự trong sạch của tôi. Trên tất cả, phiên tòa hôm nay nhất định phải tiếp tục. Tôi đảm bảo tinh thần của mình rất tốt, sẽ không làm ảnh hưởng tới tiến trình xử án. Thanh âm mạnh mẽ, đầy kiên định của Lạc Tranh thể hiện rõ quyết tâm sẽ không lùi bước, cho dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra. Mấy vị nhân sĩ kia đưa mắt nhìn nhau. Kỳ Ứng Diêm lúc này cũng lên tiếng đưa ra ý kiến của mình. Đương nhiên, anh ta hoàn toàn đứng về phía Lạc Tranh. Một lúc lâu sau, Tân lão mới chậm rãi lên tiếng. Không biết các vị ở đây có thể nghe tôi nói vài câu hay không? Đương nhiên rồi, mời Tân lão. Vị nhân sĩ nghiêm khắc lúc nãy khẽ lên tiếng tỏ rõ sự kính trọng. Tân lão nhìn thoáng qua phía Lạc Tranh, rồi nhẹ nhàng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.